như thế nào thay đổi đây? Hắn đang suy nghĩ. Các đại thánh thể cổ đại trước kia, hắn đều đã từng dừng lại ở đây, không ai xông qua được. Ngày nay đến phiên hắn, chẳng lẽ cũng phải bị cản trở như vậy sao? Con đường thánh thể đứt đoạn, ta muốn tiếp tục, ta phải thay đổi. Hắn ngày đêm suy nghĩ, hao hết tâm huyết, dùng hỗn độn làm lưu đỉnh, thiếu chút nữa làm tan biến chính mình, nhưng cũng vẫn không thành công. Con đường phía trước đứt đoạn, khó có thể bước qua. Những năm gần đây cũng từng phát sinh không ít chuyện, trong đó một sự kiện ảnh hưởng thật lớn. Dương Hy và Diệp Đồng đại chiến với thế ngoại tam thần, sư huynh đệ hai người ở Tử Vi tinh vực tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Việc này dẫn phát ra chấn động lớn, từng dẫn tới trong Bất Tử Sơn vươn ra một cái bàn tay to, chụp vào hai sư huynh đệ, gần như định bắt đi rồi. Diệp Hàm bị kinh động, đúng lúc hiện ra, chân thân đạp thiên địa, một cước giáng xuống làm vỡ nát cái bàn tay to kia. Trường phong ba này thật lớn, lục hợp bát hoang đều rung rẩy. Một hồi chí tôn chiến gần như sắp bùng nổ, làm cho bầu không khí đại vũ trụ khẩn trương tới cực điểm. Cuối cùng vị chí tôn kia ẩn nhẫn, buông ra một câu. Trên phi tiên tinh gặp lại! Mà mọi người cũng từ trong xung đột, đáng sợ lần này mới biết được phi tiên tinh sắp có biến cố khác thường. Thời gian đã cách mấy trăm năm, có lẽ lại sắp có cơ hội dẫn động chí tôn cổ đại xuất thế hiện ra. Thạch Hoàng, chẳng lẽ ngươi còn sống sao? Diệp Phàm lập tức ánh mắt lạnh như băng. Hắn tự trên người kia cảm ứng được khí tức của một người khác, Thạch Hoàng. Phong ba trôi qua 100 năm, Diệp Phàm cực hạn mà đứng bên bờ con đường thánh thể đứt đoạn phía trước. Hắn không sợ chiến một trận với Thái Cổ Hoàng, nhưng cũng không thể không chuẩn bị. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa có thể thực sự sẽ kéo tới phút cuối cùng. Trên phi tiên tinh, phong ấn ở trung ương bị nứt vỡ ra, có các loại phi tiên quang bay vọt ra, thủy hạ chiếu rọi khắp thế gian, trong mơ hồ có thể thấy được khí tượng hùng tráng của tiên vực. Mà thủ phong ấn từ thời đại thần thoại sẽ là cơ hội thành tiên sao? Trong truyền thuyết, trên phi tiên tinh từng có tiên buông xuống, trấn áp mấy đại ma tôn, lần này sắp xuất thế rồi sao? Một đợt sóng vừa yên lặng, một đợt sóng khác lại nổi lên. Diệp Phàm mới vừa tròn ngàn tuổi, phi tiên tinh đã xảy ra dị biến, dẫn tới chú ý của các cường tộc đại tinh hệ, vùng cấm cũng không thể yên lặng. Thời kỳ thịnh thế hoàng kim sao? Có người cười thảm, cái gọi là chư vương cùng nổi lên, đại thế hoàng kim tiến đến, thực sự là một loại châm chọc mà. Lúc này còn không đến ngàn năm, chí tôn lại sắp xuất thế rồi sao? Đại thế hoàng kim lại phát sinh rồi, sau mấy ngàn năm lại tới, sắp xuất hiện thịnh cảnh trăm tàu tranh chạy, cuối cùng cạnh tranh đại đạo, đỉnh phong quyết đấu, người thành đế sẽ xuất hiện trên thế gian này. Có người nói ra lời tiên đoán, mà lần này thì sao, chí tôn lại sắp xuất thế, ai sẽ đi quản chuyện mấy ngàn năm sau, chỉ muốn biết sau một hồi náo động có thể gặp tiên hay là không. Duy nhất may mắn chính là đương thời có một thánh thể Diệp Hàm cường thế, từng giết chết thiên tôn cổ thăng hoa cực hạn, hiện tại quân lâm nhân giới hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Hắn là người của kiếp này, huyết khí tràn đầy như hải dương trấn áp tinh hà vũ trụ, chính là người đương thời, điểm này hơn xa nhân vật hoàng đạo cổ đại, ai cũng không dám kiệt lực mà chiến cùng hắn, có lẽ hắn có thể chấn nhiếp các hoàng. Nhưng điều này cũng chỉ là một chút an ủi mà thôi, phần lớn người vẫn là đang run rẩy. Dù sao thánh thể chỉ có một, mà chí tôn cổ đại thì số lượng không rõ. Một trận chiến này thật sự sắp tới rồi sao? Thành tiên, lại là thành tiên, người đã hại bao nhiêu người rồi chứ? Ta hận đại thế hoàng kim mà, ta hận tiên lộ này, ta hận hết thể cả thành đạo, các người hẳn là đều đi tìm chết là vừa. Các nơi trên thế gian có rất nhiều người nguyền rủa, một luồng gió lạnh lẽo thê lương, cơn mưa bão thảm thiết, không ít người đều sợ hãi. Hắc ám náo động làm cho người ta lưu lại đau xót, đến nay còn chưa thực sự trở lại như trước. Phạm nhân thay đổi thực rất nhiều, nhưng mà không ít tu sĩ đều là từ thời đại đó còn sống. Rất nhiều người đã mất đi nhân thân, có đau thương đẫm máu. Ta hy vọng kiếp đầy phi tiên tinh nổ tung, hóa thành kiếp thổ lớn nhất xưa nay, chung dùi mọi chi tôn, kết thúc hắc ám náo động trên nhân thế này đi. Có lão nhân đầu bạc chảy nước mắt lẫn máu quát lên. Đại chiến trên con đường thành tiên, chí tôn chết đi thì cũng thôi, nếu vì kiếp nạn mà cần bổ sung tinh khí thì đó chính là tai họa không thể chịu đựng. Quá khứ đã có quá nhiều máu và đau thương rồi. Tiên lộ hưng thịnh, tu giả tầng dưới chót thống khổ. Tiên lộ suy tàn, tu sĩ tầng dưới chót cũng khổ luôn à. Có người thở dài, những nguyện cảnh và hy vọng của chí tôn kia không quan hệ với tu sĩ phía dưới, hết thảy phát sinh rung chuyển, cuối cùng chịu khổ đều là kẻ yếu. Phi tiên tinh đã xảy ra dị biến, còn không có chân chính hiện ra huyền bí của nó, các nơi vũ trụ đã bất an rồi. Chưa từng có một thời nào giống như ngày nay, cách xa nhau không đến ngàn năm lại xuất hiện hai lần náo loạn tiên lộ. Đây là khai sáng thần tích xưa nay chưa từng có, mà ở trong mắt tu sĩ tầng dưới chót, đây lại là ma kiếp to lớn chưa từng có. Từng có thống khổ thảm thiết, từng có tự mình trải qua, từng đối mặt với vô số máu và xương cốt, đến nay mọi người nghĩ đến mà còn run rẩy. Cho nên mới vừa xuất hiện manh mối tin tức, các đại cường tộc liền bắt đầu điên cuồng di dời. Không thể tiếp tục trải qua đại kiếp nạn nữa. Phiến tinh vực cô quạnh nhất đó, phiến tinh vực hoang vắng nhất kia, phiến tinh vực ngăn cách với thế gian nơi này, đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Vì thế mở màn một hội di dời rộng lớn trong vũ trụ trước nay chưa từng có. Rất nhiều sinh mệnh cổ địa, tộc đàn cường đại cũng không thấy. Đi tới biên hoang vũ trụ, tiến vào tử tinh hệ chưa hề có dấu chân người. Vũ trụ trước một bước đại loạn. Thiên đình vẫn chưa hoảng loạn, mặc dù gần đây ở bên ngoài có đủ các loại lời đồn đãi, nhưng bọn họ làm từng bước, hết thảy đều rất ổn định, không có người nào kinh hãi trong lòng. Thánh thể Diệp Phàm có lẽ thủ hộ không được khắp vũ trụ, nhưng bảo vệ thiên đình là đủ rồi. Tất cả thiên binh thiên tướng đều tin tưởng vững chắc điểm này, con đường phía trước sẽ không ảm đạm. Chỉ có lớp cao tầng thiên đình mới có một chút khẩn trương, bởi vì đám người Hắc Hoàng, Đông Phương Giả, Lệ Thiên biết rằng trong lòng Diệp Hàm có kết oán. Đối với hảo hữu Cơ Tử, cùng với Khương Thái Hư ân trọng như cha, còn có cái Cửu U, hắn luôn tưởng niệm khó có thể quên, tất nhiên hắn phải đi báo thù. Đặc biệt, khi biết tin tức Thạch Hoàng còn sống, trăm năm nay Diệp Hàm thường tĩnh tọa, từ xa nhìn về hướng Bất Tử Sơn ở Bắc Đổ. Mọi người biết một khi đại chiến mở ra, hắn nhất định sẽ đi tới, tìm cơ hội chặn giết Thạch Hoàng. Ta đã chuẩn bị tốt chiến một trận rồi, nhưng trước hết, ta muốn sáng lập cho các ngươi 10 khu vực đất lành, ai cũng không thể phát giác và công phá cả. Thiên định tách thành 10 bộ, phân biệt dầu tránh ở bên trong. Diệp Phàm nói, mọi người thở dài, biết trong lòng hắn ý đã quyết, muốn đi chiến một trận, có lẽ cuối cùng đối mặt không chỉ là một vị chí tôn cổ đại, đây chính là tới một hồi tranh hùng và huyết chiến cấp đại đế mà. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định còn sống trở về, bởi vì ta tuyệt không thể chết được. Ta từng nói qua chiến độ mênh mông cuối cùng còn chưa có mở ra mà, nhất định phải thực hiện. Diệp Phàm nói lời cam đoan, đây là tình hình thực tế, hắn thực sự không thể chết được, bằng không sẽ có rất nhiều người vì hắn mà chết. Những con của vùng cấm kia tất nhiên sẽ đại khai sát giới với các chiến bộ thiên đình. Chỉ cần hắn còn sống chính là một loại chấn nhiếp, cuối cùng không người nào dám động thủ, bọn họ phải liên tục tiến công tới phía trước để bảo vệ hết thảy. Giáo chủ, trong lòng chúng ta có dự cảm, cảm thấy đại kiếp nạn phi tiên tinh lần này sẽ rất đặc biệt, nhưng cũng không dám tính toán quá sâu xa. Cổ Lâm và Cổ Phi đi tới. Gần ngàn năm qua, đôi huynh muội này trở thành thần toán sư thần bí nhất trong thiên đình. Các ngươi cũng cảm ứng được sao? Diệp Phàm nói, đôi huynh muội này quả nhiên thiên phú kinh người. Mấy ngày nay hắn cùng luôn thôi diễn, có nắm trong tay bí quyết chữ tiền. Hy vọng ngẫu nhiên linh quang vừa hiện có thể thấy được một góc tương lai. Hắn luôn luôn thử bắt giữ, dù sao cũng cảm thấy lần này sẽ rất phi phàm. Nghe bọn gã vừa nói như vậy, những người khác cũng đều giật mình. Hắc Hoàng cân nhắc hồi lâu, đáng tiếc vốn nó có thể thông linh nhất, nhưng vì lần trước mi tâm tỏa sáng như lửa cháy, đã hao hết năng lực đoán trước tương lai của nó rồi. Cũng khó mà sử dụng bí quyết chữ tiền suy đoán ra cái gì nữa. Các người sử dụng thiên phú yên tâm thôi diễn đi. Hết thể hậu quả đáng sợ để cho ta gánh giác cho. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, sau đó nói, hắn thực lực đạt tới cảnh giới này, có loại vốn này, có thể đối kháng với đại kiếp nạn đáng sợ nhất thế gian. Dưới thủ hộ của chính mình ở trong phạm vi nhất định, có thể thay người khác gánh lấy nhân và quả. Chuyện này có thể rất nguy hiểm hay không vậy? Mấy người Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy châu mày, sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm, dù đáng sợ chẳng qua cũng chỉ là một kích mạnh nhất của đại đế, cũng không làm khó được ta đâu. Diệp Phàm bình tĩnh, nói. Cổ Phi với Cổ Lâm hai mặt nhìn nhau, Cuối cùng dưới sự cổ vũ của Diệp Phàm, bọn họ tĩnh tâm lại, ngồi xếp bằng ở trên một cái mai rùa trắng thật lớn, mặt đối mặt như hóa âm dương, bắt đầu thôi diễn. Bản thân bọn họ chính là linh đồng, âm dương đứng gần nhau, hóa kiếp lẫn nhau. Hiện tại lại có Diệp Phàm hứa hẹn như vậy, tự nhiên có thể yên tâm lớn mực hành động. Mọi người đều rút lui, rời xa hòn đảo đơn độc lơ lửng ở trong vũ trụ này. Sương mù tràn ngập, hiện lên khí cơ thần bí, nơi này trở thành một mảng hỗn độn. Mây rùa màu trắng lỡ 200 năm trước khi Diệp Phàm xuất hành trong vũ trụ hỗn độn tìm được, hư hư thực thực trước khi huyền quy thành đạo lục xác lưu lại, có lực lượng kỳ bí. Lúc này hào quang màu trắng ngà lưu động, giao hòa với hỗn độn khí, bao phủ huynh muội hai người. Từng cái phù văn ở trên mai rùa sáng lên, hóa thành kinh văn thần bí, sắp hàng ở nơi này. Cổ Phi và Cổ Lâm ngoại trừ vận dụng thần thuật bối toán của bản thân, còn vận chuyển bí quyết chữ tiền. Hai người thông linh, lúc này đạo tâm kết hợp với thiên địa, trước mắt xuất hiện một mảng ánh sáng, như là mơ hồ thấy được một góc tương lai. Đúng vậy, ngay cả Diệp Phàm đều có cảm nhận được một loại khí tức tương lai đang khuếch tán ra. Trung tâm vòm trời, một đạo tiên quang thái sơ đánh xuống, giằng co với thần hà ngũ sắc, chảy xuôi tinh hoa hỗn độn vô cùng khủng bố. Sau đó tụ nạp lôi điện bát hoang bao phủ toàn bộ phía dưới. Mọi người hoảng sợ, đây là đại đế thần kiếp, khẳng định là lôi quang cái thế có thể đả thương cổ đế. Mọi người rất khó tưởng tượng Cổ Lâm và Cổ Phi nhìn thấy cái gì, rồi lại dẫn phát tới kiếp nạn như vậy. Hai người tu vi cũng không tính là cao gì lắm. Ở trong đế kiếp vô tận, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, dị tượng tạo ra che khuất thần đảo này, bảo vệ hai huynh muội. Hắn tiến hành nghịch chuyển, dẫn tất cả kiếp nạn đều phát triển trên bản thân mình. Trời sụp đất nứt, vũ trụ đều như là sắp khô kiệt. Diệp Phàm quyền lực ngập trời, cứng chọi cứng với thần kiếp vô thượng, đánh tan hết thảy. May mà trận đại kiếp nạn này cũng chỉ là trên trời thuận thế giáng xuống một kích, cũng không phải thần phạt cấp đại đế vô cùng vô tận, không bờ bến kia. Khi hào quang biến mất, thần đảo không việc gì, nhưng trên mây rùa huyền quy màu trắng kia lại xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, điều này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên khi nhìn thấy Cổ Phi và Cổ Lâm sắc mặt tái nhợt nhưng không có việc gì, cuối cùng cũng yên tâm. Các người nhìn thấy cái gì vậy? Hắc Hoàng hỏi. Những người khác cũng thực khẩn trương nhìn hai huynh muội chờ đợi. Một mảnh mờ mịt phi thường mơ hồ, có rất nhiều quang ảnh, nhưng chính là không thấy rõ. Đây là một đoạn tương lai không thể đoán trước được. Trên mặt Cổ Phi không có một chút màu máu, nói: Đúng vậy, tương lai không thể đoán trước được. Cổ Lâm cũng nói như vậy. Mọi người ngẩn người, lần này tuyệt đối không phải là nhỏ. Còn không đoán được mà đã như vậy rồi sao? Đánh xuống kiếp nạn như vậy quá mức khủng bố. Con đường phía trước khiến tâm thần người ta không yên. Đột nhiên mai rùa huyền quy màu trắng vỡ vụn, hóa thành từng mảng nhỏ rơi rụng trên thần đảo. Cái đảo không việc gì mà cái mai rùa này như thế nào lại vỡ tan? Ngay cả Diệp Hàm đều giật mình. Đây là hư hư thực thực, chí tôn trước khi thành đạo lột xác lưu lại, kiên cố bất hủ, không ngờ lại giải thể như vậy. Đây là thần giáp, vật chí thần thánh trong bối toán tiên thiên, nó tính ra tương lai. Đột nhiên hai huynh muội kia kêu to. Bọn họ từ trong mai rùa vỡ vụn đọc hiểu, biết được một gốc tương lai vô cùng rung động, ngay cả môi đều rung rung lên. Làm sao vậy? Mọi người truy hỏi. Cái này, sắp có một hồi đại kiếp nạn, một ít đế và hoàng cường đại nhất đều sẽ chết đi. Những lời này vừa ra, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, quả nhiên lại là một hồi đại chiến thảm thiết mà. Còn gì nữa không vậy? Hoa Hoa hỏi. Kiếp này sẽ gặp tiên, có người thành tiên. Cổ Lâm và Cổ Phi lớn tiếng nói ra bí mật cuối cùng mà bọn họ nhìn ra được. Chỉ một câu này, trong khắp vũ trụ đều đánh một tiếng sấm thật lớn, làm cho bầu trời muôn đời đều lay động kịch liệt. Các nơi thiên hạ rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, mê hoặc không thôi. Xuất hiện tiên, kiếp này có người sẽ phi tiên, hơn nữa ngay ở trên viên tinh tú cùng tên kia. Tin tức này long trời lỡ đất, chấn động thiên đình, ngay cả Diệp Phàm đều xuất thần ngẩn ngơ một trận. Từ xưa đến nay bao nhiêu nhân đế, bao nhiêu hoàng của cường tộc đều tìm tiên, muốn phá vỡ mà vào thế giới kia, đánh vỡ bất hủ hỏi trường sinh, nhưng đều thất bại. Hiện tại lại có người nói kiếp này có người sắp phi tiên, sẽ thành công, có thể nào hắn không rung động chứ? Khơi mở dòng sông xưa nay chưa từng có, một hồi thần tích sẽ xảy ra, trong thiên địa sắp xuất hiện tiên, đây là đại sự chưa bao giờ có. Thiên đình ồ lên vô cùng rung động, mỗi người đều cảm xúc mênh mông, tương lai không bao lâu nữa sẽ xuất hiện một hồi cơ hội thành tiên lớn nhất. Nếu có thể nắm bắt được, như vậy sẽ sáng tạo ra một lịch sử mới. Lần này, đại kiếp nạn phi tiên tinh vượt ra ngoài dự đoán của ta rồi. Diệp Phàm than nhẹ, hắn cảm thấy nhất định phải thay đổi sách lược. Nếu thực sự có hy vọng thành tiên, hắn tự nhiên muốn dẫn theo bộ chúng thiên đình. Khu vực phong ấn trung ương phi tiên tinh cổ xưa, một mặt lại một mặt tấm bia đá từ trong lòng đất hiện lên, đứng sừng sững trên mặt đất, cao lớn nguy nga, thần bí cổ xưa tang thương. Ở trên mặt nó có khắc rất nhiều văn tự dày đặc, không biết thuộc loại thời đại nào, không thể xem hiểu. Đây là một nghĩa trang tiên ma hay sao vậy? Có thể từ nơi này đánh vào tiên giới chăng? Có hư ảnh của chí tôn cổ đại xuất hiện, trước thời hạn chạy tới nơi này. Nếu đã có hy vọng thành tiên, như vậy ta sẽ làm một loại chuẩn bị khác. Ta sẽ sáng lập 10 vùng đất lành, các ngươi lẳng lặng chờ. Nếu như ta giành được cơ hội thành tiên, sẽ tiếp dẫn các ngươi cùng vượt qua. Diệp Phàm còn thực sự nghiêm túc nói như vậy. Kiếp này không thể không tranh giành, rồi lại xuất hiện lời tiên đoán phi tiên, chú định sắp sửa sáng tạo ra lịch sử. Người trong cấm địa sinh mệnh tất nhiên đều sẽ đến chinh phạt. Không cần nghĩ cũng biết, sau đó không lâu sẽ có một hồi va chạm mạnh kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Chư hoàng cùng nổi lên, tranh giành tiên lộ kia có lẽ sẽ đánh cho cả phiến vũ trụ này vỡ nát. Phụ thân, người nhất định phải cẩn thận. Một cô gái tràn ngập lo lắng, mấy trăm năm trôi qua tiểu tử đã trưởng thành, xinh đẹp tuyệt trần, lúc này có vẻ u sầu. Nàng rất giống với Cơ Tử Nguyệt, ngày thường đều tươi cười đáng yêu, tràn ngập thanh xuân và sức sống, ở trong thiên đình được rất nhiều người yêu thích. Diệp Phàm vuốt vuốt đầu của nàng, rồi nói. Yên tâm. Làm tóc con rối bù rồi. Tiểu tử lẩm bẩm nói, mái tóc đen nhánh sáng óng ánh. Một đám đứa nhỏ trước đây đều đã trưởng thành, từng người đều là thiên tài kinh diễm. Trò giỏi hơn thầy, rất nhiều người vượt qua bậc cha chú bọn họ, làm cho thiên đình càng ngày càng có vẻ phồn thịnh. Duy nhất không thay đổi vẫn là cô bé con, vẫn như trước còn nhỏ như vậy. Gương mặt trắng mịn non nước, ngây thơ đáng yêu, khờ dại rực rỡ. Thủy chung là tiểu bất điểm mọi người đều muốn che chở. Đại thúc, cho chúng ta cùng đi với ngài chiến tiên lộ đi. Tiểu tử của nhà Lý Hắc Thủy, còn có đứa nhỏ hiếu động nhất của nhà Đông Phương Giả đều lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ làm sao là muốn đánh tiên lộ, rõ ràng là muốn Diệp Hàm mang theo bọn họ để kiến thức một phen. Các ngươi đều thành thực một chút đi nào. Đông Phương Giả ký đầu bọn họ. Thiên định nhân tài đông đúc, tiềm lực vô cùng, một đám đứa nhỏ trưởng thành, bằng vào bọn họ là chống được một mảnh trời xanh. Vui sướng hướng tới quang vinh làm cho mọi người rất vui mừng. Kế tiếp, Diệp Phàm bắt đầu bận rộn, hắn đang khai thiên, hỗn độn khí mãnh liệt, vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi, hấp thu toàn bộ tinh hoa tiên thiên trong đất lành hắn sáng lập ra. Tới cảnh giới bậc này của hắn, sáng lập một phương thần vực tự nhiên không thành vấn đề. Chính là làm đẹp tinh tú chân chính trên đó cũng không phải rất khó, vì vậy người cấp số này vốn đã có năng lực như vậy. Diệp Phàm phải sáng lập 10 vùng đất lành, lưu lại cho thiên binh thiên tướng dùng tị nạn. Tại trong quá trình khai thiên này, đệ tử hắn cùng với các nhân vật trọng yếu thiên đình đều nhìn xem. Đây không phải là tiểu thế giới, mà là thần vực chân chính, đáng để mọi người quan sát và tìm hiểu. Diệp Phàm pháp lực mãnh liệt, diễn biến sinh tử, sáng lập thái cơ, cái đỉnh định càn khôn, tái tạo tinh tú. Hắn bày ra đủ thủ đoạn khiến cho mọi người thán phục. Ở trong hỗn độn khai thiên, ngẫu nhiên gặp được một ít tài liệu kỳ dị, có một số cực kỳ quý báu, cả thế gian khó tìm kiện thứ hai. Tuy nhiên ngoại trừ nhân vật cấp đại đế, những người khác căn bản không có khả năng khai thiên lập địa như vậy. Diệp Phàm phải khai sáng 10 tầng thiên, có thể nói cực độ kinh người. Đinh một tiếng, khi hắn sáng lập tầng thiên thứ 8, một đạo xích quang lóng lánh và chạm vào cùng nhau với vạn vật mẫu khí đỉnh, rồi lại không vỡ nát mà còn có lưu quang bay ra. Đào được tiên bảo hỗn độn rồi. Hoa Hoa kêu to, phi thường kích động. Nhưng động tác của gã không có mau bằng Hắc Hoàng, móng vuốt to đen chụp xuống, trực tiếp đè lại cái đầu trọc bóng lưỡng của gã. Bản thân nó vọt tới trước, há miệng ngậm lấy. Luận về năng lực tranh đoạt bảo vật, ngoại trừ Đoạn Đức, không người nào có thể sánh bằng nó cả. Hắc Hoàng sư bá, ngài đây là làm gì vậy? Một đám đứa nhỏ đều nhìn về phía nó. Tao quên, đều là người một nhà mà, bảo bối tàng ở trong nội thịt không chảy đi đâu được, là phản xạ có điều kiện mà thôi. Hắc Hoàng ngượng ngùng nói, Tiểu Tử, Yến Tiêu, Đông Phương Trường Sinh, một đám đứa nhỏ đều cười trộm, mà Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giả thì tương đối bình tĩnh. Đại Hắc Cẩu mà nếu không có cái loại phản ứng đó mới là chuyện lạ. Thật sự là tiên liệu mà. Khi Hắc Hoàng từ trong hỗn độn lấy ra bảo bối kia, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hoàng huyết xích kim! Ánh mắt mọi người đều nóng cháy, dĩ nhiên là hoàng huyết xích kim. Đây là tài liệu đại đế cổ dùng luyện binh, ai cũng không nghĩ tới khai thiên lập địa lại chiếm được một khối lớn như vậy. Không đúng nha, cái này không phải tinh khối tiên thiên, mà là bị người ta luyện hóa qua rồi. Các ngươi xem đây nè, đây là một đoạn của chiến kích nè, còn có đạo ngân phong cách cổ xưa đó. Đây là lưu lại từ năm tháng trước đây biết bao lâu chứ. Hắc Hoàng khiếp sợ. Mọi người đều xông tới, chính ngay Diệp Phàm cũng kinh ngạc một trận. Các thứ trong hỗn độn đều là tồn tại tiên thiên, không ở trong đại vũ trụ, như thế nào lại có mảnh vỡ binh khí chứ? Là tàn ngân pháp tắc của đế. Diệp Phàm xem xét rồi nói, đoạn chiến kích này là vô tận năm tháng trước đây lưu lại, trong đó còn có đạo ngân chưa tan biến. Điều này sao có thể chứ, chẳng lẽ là chí tôn chiến đấu kịch liệt tới nơi này, rồi binh khí tổn hại cuối cùng chôn vùi trong hỗn độn hả? Không có khả năng. Hắc Hoàng lắc đầu, nó luôn chú ý theo dõi Diệp Phàm khai thiên lập địa. Nơi này hỗn độn như hải dương, cũng không có thông lộ, chưa từng phát sinh chiến đấu. Có thể nói, nơi này là một địa phương tiên thiên, trước đây không thể có người đến qua, vẫn luôn hoang vắng như vậy. Vì sao lại như vậy chứ? Diệp thúc thúc, mau mau khai thiên, nhìn xem nơi này còn có tiên bảo hay không vậy? Có đứa nhỏ hưng phấn kêu lên. Diệp Phàm nhíu mày lại, tay hắn cầm đoạn kích này, cảm nhận được lực lượng năm tháng vô cùng tận. Loại pháp tắc đạo của đế này cổ xưa kinh người, không thuộc về bất kỳ hoàng giả nào trong truyền thuyết. Hắn tiếp tục khai thiên lập địa, khai sáng tiếp một chốn thiên đường, cũng không thu được hoàng huyết xích kim nữa, nhưng đào ra non nửa khối tàn bi, mặt trên có khắc một số văn tự, đáng tiếc một chữ đều không hiểu. Văn tự vượt qua thời đại thần thoại, không có người nào có thể hiểu rõ. Đây là nhận thức chung của mọi người. Mặc dù tìm chuyên gia đến xem cũng chỉ có thể lắc đầu. Văn tự giống với một khối bia trong địa phủ kia, cùng ở một thời đại. Diệp Phàm than nhẹ. Khi nói ra những lời này, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Đây là lịch sử mai một, đây là một vòng luân hồi hay sao? Từng chôn vùi mấy cái kỷ nguyên, đây là tàn tích hay sao? Vào lúc này tâm thần Diệp Phàm chấn động mạnh, cái gọi là một vòng luân hồi so với hắn tưởng tượng còn mênh mông hơn. Chung vùi vũ trụ quay về trong hỗn độn. Rồi hậu thế lại khai mở vũ trụ, lại có văn minh và phát triển bất đồng, thực đúng là như vậy hay sao? Khi nghĩ đến khả năng này, toàn thân hắn phát lạnh. Cái gọi là luân phiên thay đổi, vũ trụ cũng không biết đảo điên mấy lần. Tiên. Cuối cùng Diệp Hàm nghĩ tới chữ này, chỉ có trường sinh, chỉ có đánh vỡ vĩnh hằng mới có thể hiểu rõ hết thảy. Bằng không cuối cùng chỉ là một đóa hoa trong vũ trụ này, nở rộ rồi lại điêu tàn. Mặc dù là đại đế, cũng chỉ là một đóa hoa diễm lệ nhất mà thôi. Ngay cả vũ trụ còn có điểm cuối, khi thiên địa thay đổi tiếp còn có thể còn lại cái gì? Chỉ có vượt thoát ra đi. Diệp Hàm khẽ nói, phát hiện bất ngờ lần này làm cho hắn xúc động rất lớn. Diệp thúc, ngày mau mau khai sáng thêm mấy tầng thiên đi, nói không chừng có thể đạo ra một đống bảo bối đó. Đông Phương Trường Sinh cười nói, trẻ nhỏ biết cái gì chứ, đừng có ăn nói lung tung. Đông Phương Giả thưởng cho gã một cái tát. Mặc dù là đại đế khai thiên lập địa đại quy mô như vậy, tiếp tục kéo dài cũng chỉ phải cố hết sức, bởi vì đây không phải là tiểu thế giới mà chân chính là vùng đất lành mênh mông. Phong ấn ở trong này sinh sống năm tháng vô tận cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng đoạn chiến kích hoàng huyết này Diệp Phàm đưa cho Sơn Hoàng. Lão chuẩn đế này những năm gần đây thực lực tiến nhanh, trở thành chiến lực cao nhất của thiên đình, là một trong những người thủ hộ. Thu hoạch này làm lão Sơn Hoàng mừng rỡ và kích động không thôi. Cần muội và con gái cùng đi với huynh không? Lúc ly biệt, Cơ Tử Nguyệt hỏi, trên mặt nàng hiện lên vẻ nhu mì. Tu luyện đến hậu kỳ, không thể nghi ngờ hiển lộ ra hết chỗ đáng sợ của nguyên linh thể. Có lẽ tu vi của nàng còn không phải nghịch thiên cỡ nào, nhưng nếu đi cùng một chỗ với một vị chí cường giả, lại có thể gia tăng uy lực dao động pháp tắc của đối phương. Hơn nữa nàng có thể hấp thu được mẫu nguyên thiên địa, giúp cho chí cường giả khôi phục nhanh hơn, có thể nói là gần tiên, trời sinh được che chở. Nguyên linh thể không thành thì thôi, một khi thành công, đó chính là tồn tại gần tiên. Đây là kết luận Hắc Hoàng lén Diệp Phàm thôi diễn được. Loại thể chất này quá mức hiếm thấy, xưa nay chỉ có 2-3 người, đều sớm chết yểu, chưa từng thành công. Hiện tại Cơ Tử Nguyệt có loại huyết mạch thiên phú này, tiểu tử cũng có kế thừa. Vì vậy hai mẹ con đều mong được đồng hành với Diệp Phàm tương trợ giúp hắn một tay. Không cần, mọi người cứ chờ ta trở lại là được rồi. Diệp Phàm kiên quyết lắc đầu, không hy vọng thê nữ đi theo để mạo hiểm. Hắn an bài xong xuôi chuyện thiên đình, sau đó ra đi, lập tức chạy tới Phi Tiên Tinh. Trên đại tinh, hoàng thú đông đúc, manh cầm bay ngang trời, rừng nguyên thủy dày đặc, núi sông to lớn, thác nước như dải ngân hà từ chín tầng trời đổ xuống. Đây là một mảng thế giới tráng lệ. Những năm gần đây cũng không yên tĩnh, tất cả cường giả cũng không an tâm, tất cả hung cầm dị thú đều gào rống và rú rít. Ở chỗ trung tâm dị thượng nhất càng ngày càng đáng sợ, trực tiếp nghe được tiếng gào thét, cổ bia san sát, ma khí và tiên vụ cùng bốc hơi lên. Quan trọng nhất chính là có chí tôn xuất hiện, tới đây quan sát là làm chuẩn bị cho đại chiến không lâu sau. Diệp Phàm đến đây không có che giấu gì, chấn động khắp tinh hải. Vạn linh trên Phi Tiên Tinh lại bị kích động lớn, thánh thể như là đã thành đạo cái loại khác giá lâm, so với chí tôn cổ đại càng đáng sợ hơn. Bởi vì hắn huyết khí tràn đầy, hơn nữa thông qua thực chiến từng chém chết thiên tôn thăng hoa, uy nghiêm và thần năng của hắn không thể nghi ngờ. Đây đều là những tấm bia phong ấn mà. Diệp Phàm than nhẹ, ngày nay phong ấn buông lỏng, những tấm bia này rơi chỗ sâu trong tận đất rồi lên, xuất hiện ở nhân gian. Hiển nhiên phong ấn phía dưới sẽ không duy trì được bao lâu, không bao giờ có thể trấn áp phiến mật địa này nữa, tất cả bí mật đều sẽ xuất hiện. Văn bia không biết, chỉ có chữ cá biệt mơ hồ có thể phân biệt. Diệp Phàm nhìn chăm chú, đó là chữ đế, đại biểu cực hạn của pháp đạo. Bất kể xưa nay đều giống nhau là chúng có tác dụng trấn áp nơi đây. Không phải chính chữ đế tinh hoa trong đạo kinh, cũng không phải chữ đế tinh hoa trong Thái Âm Mẫu Kinh và Thái Dương Tiên Kinh. Những chữ kia chính là đại biểu cho một loại đạo phong ấn, cộng minh với đại đạo u u vang động, muôn đời không hủy diệt. Diệp Phàm chăm chú xem thật lâu sau, không có ra tay. Hắn tiến vào vũ trụ, ngồi xếp bằng ở một mảnh hư không, nhìn ra đại tinh phía dưới xa xa, tiến hành trấn thủ. Cứ như vậy thời gian trôi mau, suốt 49 năm trôi qua, hắn đều không nhúc nhích, ngoại trừ ngộ đạo chính là nhìn Phi Tiên Tinh ở xa xa. Trong thời gian này hóa thân chí tôn đến lại đi, mấy đại cấm địa sinh mệnh đều có động tác, tất cả đều có tồn tại vô thượng tới đây quan sát, muốn thăm dò xem đến tục cùng, mọi người đều đang chờ đợi. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, mọi người đều biết phong ấn ở địa phương này sắp hoàn toàn bị hủy rồi. Bí mật trong lòng đất sắp sửa xuất thế rồi. Nhưng cũng không ai đi tới trước giải trừ phong ấn. Chư hoàng thực rất nén nhịn, đều đang chờ đợi. Chính là chờ đại thế nghịch thiên ngày đến, chờ tiên lộ mở ra. Không riêng gì Diệp Phàm có điều phát hiện, chí tôn hoàng đạo của các đại cấm địa sinh mệnh có thể đạt tới cảnh giới đó, có thể nào chỉ là phàm tục. Bọn họ cũng thông qua bí pháp, xuyên qua cấm thuật, hiểu biết được một mảnh tương lai mơ hồ, đoán được một phần kết quả kinh người kia. Xoàng xoạt, tiếng xích sắt vang động như là có tiên ma sắp xuất thế, dường như đang ở tiên vực vượt giới mà đến, muốn đẩy mở ra dây xích khóa cánh cửa kia. Đại thế động trời, loại không khí này khiến người ta hít thở không thông. Trên Phi Tiên Tinh vạn linh sở rung, các loại hoang thú ác điểu đều gào thét, tồn tại cấp thánh mang theo tộc nhân cả tộc di dời, không dám mưu đồ, không dám ôm ảo tưởng trong lòng. Trên thực tế, đại bộ phận người đã sớm chạy đi. Những năm gần đây, chí tôn trước sau xuất hiện hư thần, chuẩn bị chiến đấu ở nơi này, dù thánh hiện của nghịch thiên vô cùng khát vọng tiến vào tiên vực mấy đi nữa, cũng không có khả năng tranh được với những người đó. Diệp Phàm mở hé ánh mắt, thủy chung ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ, nhìn chăm chăm vào viên đại tinh phía trước kia. Đây là hắn nhìn thấy chủng tộc thứ ba di dời khỏi Phi Tiên Tinh. Đại tộc di dời cuồn cuộn mãnh liệt nhằm về phía tinh không vực ngoại, có thú tung khổng lồ, có thần cầm dương cánh áp nhật nguyệt. Những sinh vật này đều là côn lôn di tộc,